Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Tăng Thụ Vũ là một diễn viên của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 7. Người mà ngoại trừ Ấn Thủy Thiên ra cũng sở hữu tới hai vật bị nguyền rủa. Lại ký sinh chung quy cũng không phải thừa mứa, không hề ít trong số chúng được tuồn ra ngoài từ các dạp chiếu phim lớn. Hoặc là thông qua giao dịch mua bán, hoặc cướp đoạt vòng tay xương người của người đã chết. Có một bộ phận vật bị nguyền rủa loại ký sinh có thể cướp được sau khi diễn viên chết. Thí dụ như xí ngầu đen đỏ của Lý Tín Lăng. Việc nắm giữ vật bị nguyền rủa loại ký sinh thông thường là tiêu chuẩn để đánh giá xem diễn viên có đủ chuẩn để được coi như diễn viên hạng nhất hay không. Nhưng loại ký sinh cũng chia ra làm 3-7 loại. Lúc trước vì Tiêu Mộng Kỳ còn chưa quá hiểu về vật bị nguyền rủa loại ký sinh nên nàng mới ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào hình xăm bị nguyền rủa là có thể tiêu diệt diễn viên chủ lực của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10. Nếu để những diễn viên hạng nhất chân chính biết được thì nàng tuyệt đối bị bọn họ coi như trò cười. Máu không ngừng phun ra từ cái đầu còn đang ho khan không ngừng. Cùng lúc đó trên cổ của Tăng Thụ Vũ cũng bị nhuộm đỏ máu tươi. Vật bị nguyền rủa đáng sợ thế này tuyệt đối đến từ những bộ phim kinh dị có độ khó cao. Thậm chí còn có thể là phim không thể dài, siêu khó. Tăng Thụ Vũ cũng lấy làm bất ngờ vì căn cứ vào những thông tin tình báo hiện thời thì Bạch Vũ Sóc là linh môi sư không sở hữu dù chỉ một vật bị nguyền rủa. Trong nháy mắt, nàng ta lập tức đưa ra kết luận rằng đây là vật bảo mệnh do trận doanh khu ma trao cho dạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 để bảo hộ cho thợ săn ác ma. Nhưng Tăng Thụ Vũ đương nhiên không thể nào chết dễ dàng như vậy được. Nàng ta lấy tay che cổ lại, bởi vì khí quản đã bị cắt đứt nên nàng ta không thể nói năng gì. Nhưng nàng ta vẫn không nằm xuống. Diệp Tưởng không tới gần nàng ta. Năng lực của vật bị nguyền rủa của đối phương còn chưa rõ ràng, cho nên trước mắt hắn vẫn tập trung quan sát là chính. Với thân thể suy yếu hiện thời của hắn thì việc tùy tiện tiếp cận đối phương là hành vi tự sát. Phương Lãnh thì chuẩn bị sẵn sàng. Thể chất khô lâu vương của anh ta có thể tấn công từ xa nên một khi có biến, anh ta sẽ lập tức ra tay ngay. Đương nhiên, anh ta cũng hy vọng có thể tránh không phải ra tay trước khi làn sóng quỷ hồn ập tới. Khác với đám người Diệp Tưởng, Ấn Thủy Thiên không hề để tâm nghĩ ngợi bởi vì hắn là người hiểu rõ nhất năng lực của Tăng Thụ Vũ. Cuối cùng, Tăng Thụ Vũ cởi bộ quần áo trắng tinh trên người nàng ta. Nàng ta chỉ mặc có độc bộ trang phục này, đã vậy bên trong còn chẳng mặc quần áo lót. Tiếp đó một cơ thể trắng nõn như bông bưởi xuất hiện. Chẳng qua là máu tươi phun ra từ cổ cô ta khiến cơ thể cô ta làm cho người ta sợ hãi hơn là nổi lên ham muốn xác thịt. Cô ta muốn làm gì? Tất cả mọi người ở đây không phải là người ngu, nên căn bản chẳng ai có tâm tư để hưởng thụ cảnh tượng mát mẻ này. Có nên ra tay vào lúc này hay không? Lúc này Vũ Sóc vì vấn đề thời gian nên nàng phải thu hồi cái đầu người. Tiếng ho khan cũng ngưng bạt, Phương Lãnh cắn răng khi phải đưa ra quyết định có nên ra tay hay không. Cho dù có biến xảy ra, dù phản ứng không kịp thì anh ta cũng có đồng hồ bỏ túi để đảo ngược thời gian. Cũng chính vì như thế cho nên không ai xông tới để ngăn cản nàng ta. Tiếp đó, Tăng Thụ Vũ cúi đầu xuống, nàng ta tháo xuống tấm mặt nạ khi gương mặt bị che khuất hơn phân nửa bởi mái tóc dài. Sau đó nàng ta bỗng nhiên đưa tay túm lấy mái tóc của chính mình rồi. Nàng ta lột ra tóc cùng lớp da phía dưới. Cảnh tượng tiếp theo giống hệt cảnh Châu Tấn lột xuống lớp da trên người trong bộ phim Họa Bì của đạo diễn Trần Gia Thượng. Tăng Thụ Vũ không ngờ lại sẽ toạc lớp da trên người mình. Sau đó cô ta lại một lần nữa đeo lên tấm mặt nạ, sau đó cô ta ngẩng đầu lên. Vị trí cổ cô ta đã trở nên trắng trẻo mịn màng. Đâu còn có thấy dù chỉ một vết sẹo mờ. Đây là vật bị nguyền rủa loại ký sinh mà Tăng Thụ Vũ có được. Cô ta có thể lột da giống như rắn lột da vậy. Dù có bị thương tổn thế nào, cho dù đó là thương tổn vật lý hay thương tổn do linh thể gây ra thì chỉ cần không chết, cô ta có thể khôi phục thông qua việc thay da. Sự khôi phục này không chỉ bị giới hạn ở việc khôi phục làn da bị tổn thương, mà thậm chí những vết thương ăn vào tận trong xương cốt, hay cả việc bị thương nội tạng cũng có thể được chữa lành. Bằng không cô ta sao có thể bình phục lại như cũ khi cổ họng đã bị cưa đứt. Tuy rằng cô ta còn kém khá xa với cái gọi là thân thể bất tử chân chính, nhưng trong danh sách diễn viên hạng nhất, cô ta cũng được coi như một diễn viên tương đối phi thường. Chung quy không phải ai cũng có vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Tăng Thụ Vũ sau đó mặc lại bộ quần áo. Hình tượng đáng sợ của cô ta khiến người ta phải hoảng sợ. Lớp da người bị lột da đang nằm dưới chân của cô ta cũng có vẻ cực kỳ đáng sợ. Diễn viên được gọi là diễn viên hạng nhất rõ ràng là những người càng tiếp cận với định nghĩa phi nhân loại. Diệp Tưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tấm người kia, cảm giác của thợ săn ác ma khiến hắn ý thức được lớp da trên người của Tăng Thụ Vũ chính là vật bị nguyền rủa loại ký sinh của thị. Không thể chạm vào làn da của người phụ nữ này. Đó là linh cảm nguy hiểm mãnh liệt mà Diệp Tưởng cảm nhận được. Nếu là Diệp Tưởng của trước đây thì đương nhiên hắn có thể dễ dàng đối phó Tăng Thụ Vũ vì loại vật bị nguyền rủa này chẳng thể làm hắn bị thương. Thế nhưng bởi vì y mông nên Diệp Tưởng bị thương nặng chưa từng thấy. Năng lực thợ săn ác ma của hắn lúc này khéo còn chẳng bằng lúc hắn còn là thợ săn ác ma, dự bị. Nếu không thể nhanh chóng khôi phục thực lực thì Diệp Tưởng chỉ còn một con đường chết để đi. Không tồn tại yếu tố may mắn ở đây. Đương nhiên vật bị nguyền rủa đối phương còn đang quay cooldown. Nhưng Diệp Tưởng không dám xác định xem nàng ta có nắm giữ vật bị nguyền rủa nguy hiểm hơn hay không. Chung quy lại thì, đối phương là hậu duệ của tộc Cửu Luân. Vô Hạ, Phương Lãnh bỗng nhiên nói với Ấn Thủy Thiên. Em mau tới hỗ trợ đi. Phương Lãnh cố ý ép Ấn Thủy Thiên phải ra tay với người cùng rạp chiếu phim với y như Tăng Thụ Vũ. Nếu y không chịu ra tay thì Ân sẽ được phán định. Như vậy vé chuộc cái chết của Ấn Thủy Thiên sẽ suy giảm vô cùng lớn. Còn nếu như y ra tay thì sẽ diễn ra cảnh người của rạp chiếu phim địa ngục tương tàn. Cho dù bên nào chiếm ưu thế thì bọn họ đều có lợi cả. Phương Lãnh tự nhận chiêu này có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Nhưng anh ta lại không nghĩ đến việc Bạch Vô Hạ đã sớm thông đồng với đám hậu duệ của tộc Cửu Luân. Lúc này, ở hiện trường đang tạm thời hình thành thế cục giằng co. Nên biết rằng mỗi lần sử dụng vật bị nguyền rủa thì sau đó vật bị nguyền rủa sẽ bước vào giai đoạn cooldown. Đó là quy tắc tất nhiên giống như quy tắc nguyền rủa giảm dần vậy. Năng lực linh môi, quỷ sai hoặc thợ săn ác ma đều không tính là vật bị nguyền rủa, nên không chịu ảnh hưởng của quy tắc cooldown mà chỉ có quy tắc nguyền rủa giảm dần. Ấn Thủy Thiên đương nhiên cũng nhìn ra ý định của Phương Lãnh. Y nói, anh à, chẳng lẽ những người này là tộc Cửu Luân? Còn phải hỏi nữa sao? Phương Lãnh chỉ vào tấm mặt nạ mà đối phương đang đeo rồi nói. Cách ăn mặc cũng như tấm mặt nạ này chứng tỏ họ là hậu duệ của tộc Cửu Luân. Không sai đi đâu được, tộc Cửu Luân thần bí này vẫn còn lưu lại huyết mạch trực hệ. Đây là tình tiết đã được ám chỉ ở một phạm vi nhất định trong hai phần trước của series Quỷ Tế. Hiện tại bọn họ đang đóng phần cuối cùng của series này. Hậu duệ của tộc Cửu Luân lại do chính diễn viên của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 7 thủ vai. Bản thân tộc Cửu Luân phải nói cũng khá là đáng sợ. Có lẽ nếu đem nó so sánh với con quái vật giáo đoàn Đọa Tinh thì tộc Cửu Luân còn chẳng bõ dính răng. Nhưng đây là một thế lực mà đám người Phương Lãnh không thể trực tiếp đấu lại. Nhân vật hậu duệ của tộc Cửu Luân do Tăng Thụ Vũ thủ vai rốt cuộc đã nhận được vật bị nguyền rủa gì thì ngay đến Ấn Thủy Thiên cũng không biết. Lực lượng nguyền rủa mà trong quá khứ tộc Cửu Luân có được bị coi thành yểm thuật. Nhưng hiện tại xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Nếu sau lưng chuyện này có dính dáng đến ác ma thì mọi chuyện tuyệt đối không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Đúng lúc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên nói một câu. Đó là một câu nói cực kỳ ngắn gọn, nhưng đó lại giống như tiếng sấm bên tai của bất cứ ai đang có mặt ở đây. Đó là một câu nói khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ và khủng bố. Câu nói kia là, thiếu mất một cái xác rồi. Đám người của tộc Cửu Luân sau khi đi vào trong biệt thự đều bị Vũ Sóc và Diệp Tưởng giết sạch. Chỉ còn một mình Tăng Thụ Vũ là sống sót. Diệp Tưởng vẫn luôn chú ý tới số lượng xác chết trên mặt đất vì hắn biết được một đạo lý. Trong phim kinh dị thì người chết vĩnh viễn đáng sợ và khủng bố hơn người sống. Huống chi này trong series, quỷ tế, này, phàm là bất cứ người chết nào cũng đều có thể biến thành vong hồn khủng bố do ảnh hưởng của nguyên rùa. Tộc Cửu Luân phải gánh chịu loại nguyên rùa quỷ dị không căn cớ này. Tăng Thụ Vũ cũng có chút kinh hãi vì bản thân cô ta cũng không phát hiện số lượng thi thể trên mặt đất thiếu đi một cái xác. Anh chắc chứ, Phương Lãnh cũng có chút sợ hãi than thở sức quan sát khủng bố của Diệp Tường. Phương Lãnh vừa rồi chỉ tập trung quan sát Tăng Thụ Vũ, nên anh ta đâu có thể chú ý tới xác chết trên mặt đất. Nói cho cùng thì anh ta vẫn chịu ảnh hưởng của ấn tượng ban đầu. Bởi vì anh ta chỉ tập trung suy nghĩ làm thế nào để kiềm chế, dạp chiếu phim địa ngục tầng 7. Thế nhưng anh ta lại quên rằng kẻ thù đáng sợ nhất của diễn viên trong dạp chiếu phim địa ngục không phải là diễn viên mà là quỷ hồn. Tăng Thụ Vũ lúc này cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Chung quy lại thì quỷ hồn trong phim kinh dị mãi mãi là kẻ bề trên. Nói cho cùng thì việc nội chiến giữa các diễn viên là do kịch bản bố trí cả. Huống chi nàng cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, không đến lượt nàng ra tay giết thợ săn ác ma. Phần thường dù có cao đến đâu thì cũng phải có mạng để hưởng thụ cái đã. Thế nhưng, nàng cũng không thể bỏ qua những người ở trước mắt, cái xác biến mất kia, sẽ xuất hiện ở đâu và lúc nào. Lúc này, ba linh môi sư ở đây là Vũ Sóc, Lâm Huyền và Ấn Thủy Thiên đều đang sử dụng thể chất của mình để tiến hành tra xét. Vẫn biết thể chất linh môi gần như đã trở nên vô dụng. Nhưng đó là một quỷ hồn của kẻ mới chết nên có lẽ thể chất linh môi vẫn còn có chút tác dụng. Đúng lúc này, Vũ Sóc bỗng nhiên lao về phía một cái xác. Nàng vừa nãy sau khi nghe được câu nói của Diệp Tưởng đã ngay lập tức sử dụng thể chất linh môi. Thế nhưng rất nhanh nàng suy nghĩ tới một vấn đề mới. Chẳng lẽ, lúc này, Ấn Thủy Thiên cũng đang dùng thể chất linh môi để tiến hành tra xét? Khi y nhìn thấy Vũ Sóc lao về phía cái xác, y bỗng nhiên ý thức được điều gì đó nên ngay lập tức cấp y gửi tin tức cho Tăng Thụ Vũ thông qua kịch bản. Ngăn cô ta lại, Tăng Thụ Vũ không chút do dự, nàng ta phải lập tức chấp hành mệnh lệnh của Ấn Thủy Thiên. Vì thế nàng ta ngay lập tức xông về phía của Vũ Sóc. Tốc độ lao tới phải nói là nhanh như một con báo. Tăng Thụ Vũ trong khoảnh khắc này lấy ra một thứ, đó là một vật bị nguyền rủa mà cô ta mới nhận được khi đảm nhiệm vai diễn tế ti của tộc Cửu Luân. Một thanh chủy thủ sắc bén, nàng ta giơ lên thanh chủy thủ sau đó đâm thẳng về phía cổ của Vũ Sóc. Nhưng mà, á, một cánh tay xương sầu trắng ẩn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bóp chặt lấy cổ của Tăng Thụ Vũ. Tay phải của Phương Lãnh trong nháy mắt giống như một quả bóng bị xi hơi treo lủng lẳng bên người anh ta. Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tăng Thụ Vũ. Vũ Sóc lột xuống tấm mặt nạ trên khuôn mặt cái xác kia. Quả nhiên, mặt nạ của những người này đều là vật bị nguyên rủa của tộc Cửu Luân. Nhưng không phải xác của bất cứ ai cũng là vật bị nguyên rủa. Tuy nhiên có nhiều xác chết như vậy thì chắc hẳn sẽ có một bộ phận thuộc về nguyên rùa. Lúc này, Ấn Thủy Thiên cũng hành động. Hắn lập tức phóng về phía những cái xác. Diệp Nhất Thiên và Lâm Huyền cũng không ngoại lệ. Phương Lãnh biết hiện tại anh ta cần phải nắm bắt thời gian để cướp đoạt mặt nạ. Đây là thời khắc quan trọng để xem dạp chiếu phim địa ngục tầng 7 hay dạp chiếu phim địa ngục chiếm được nhiều vật bị nguyên rùa hơn. Cách chương.